Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 769, chương 768, vũ trụ giả định đấu vũ tràng tồn tại. Tạo hóa viên mãn cấp cường giả giao thủ dư âm bên trong. Trịnh Kiện Thu lại rất vui vẻ. Lúc này, cứu vớt yêu tộc còn lại đại thánh sự tình đã không cần bọn họ tới làm. Hoặc là nói, bọn họ cái này một đội nhân tộc cộng yêu thần tổ hợp. Nhiệm vụ chính là đi đến nơi này, dẫn ra vô thượng chân Phật, từ đó khiến một phương khác thả ra tề thiên đại thánh. Song phương chiến đấu say xưa thời điểm, kim cô bổng nguyên bản sừng sững vị trí. Trong sơn động một cỗ cường tuyệt yêu khí nhô lên mà ra. Sau một khắc, từ đó đi ra một đạo to con bóng dáng. Lần này là thật trên nắm tay có thể lập nhân. Bả vai bên trên có thể phi ngựa cái chủng loại kia cường tráng. Trên đầu còn mang theo không có tiến hóa hoàn toàn mà còn sót lại hai sừng. Mỗi một bước đi ra, đều có loại chư thiên vạn giới tại rung động cảm giác. Thân ảnh này đột nhiên vọt một cái, liền từ trong hố sâu nhảy đi lên, lộ ra trắng hếu hàm răng, chiếu lấp lánh, liền theo hàm răng nổi bật đặc biệt đến xem. Cực kỳ giống, Khải Hoàng, ta lão Ngưu lại trở về. Tráng hán một tiếng tuyên bố, chợt chính là ngửa mặt lên trời cười thoải mái. Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Tiếp sau Bình Thiên Đại Thánh về sau, còn lại Đại Thánh cũng đều vọt ra. Bao quát Phúc Hải Đại Thánh, Hỗn Thiên Đại Thánh các loại, mấy cái yêu thần đều nhanh chết lặng. Mắt thấy cố sự bên trong yêu tộc Đại Thánh từng cái xuất hiện, đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ. Giao Ma Vương đi theo Ngưu Ma Vương đứng ở Linh Sơn đỉnh núi, chợt nhìn thấy ở vào Thanh Bình kiếm bảo vệ bên trong mấy người. Ánh mắt chuyển tới lúc, Tiểu Mạnh trong lúc đó giật mình. Trịnh Kiện lại không hề cố kỵ cùng mấy cái Đại Thánh đối mặt. Giao Ma Vương ánh mắt cùng Trịnh Kiện giao hội nháy mắt, bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần quen thuộc. Lại là ngươi? Mấy vị đại thánh đều có chút kinh ngạc. Lão nhị, người kia có phải hay không là ngươi trong mộng nhìn thấy cái kia? Cho chúng ta yêu tộc bên trên lớp huấn luyện. Ngưu Ma Vương có chút không dám xác định, quay đầu lại hỏi một câu Giao Ma Vương. Giao Ma Vương có chút đờ đẫn gật gật đầu. Không sai, chính là hắn. Hỗn Thiên Đại Thánh bằng Ma Vương hóa thành thân thể rơi vào bên cạnh. Ánh mắt cũng tại Trịnh Kiện trên mặt dừng một chút. Vừa rồi rơi vào Thái Ly trên thân. Ngươi là ngũ hành khổng tước. Thái Ly có chút thụ sủng nhược kinh nói. Về Đại Thánh, ta là... Bằng Ma Vương gật gật đầu. Theo trong tay áo lấy ra năm cái mông lung lông vũ. Rõ ràng vẻn vẹn lông vũ. Có thể tại trong động tác lại có nặng nề cảm giác. Đây là sao lông vũ, lại để Hỗn Thiên Đại Thánh đều cảm giác được cố hết sức. Đỏ xanh đen trắng vàng ngũ sắc, mỗi một cây đều ánh sáng lưu truyền, tràn đầy khó nói lên lời nặng nề. Phảng phất kéo lấy không phải năm cái lông vũ, mà là năm cái thế giới. Ngũ hành thần vũ, Thái Ly nhìn xem, bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Thời đại thượng cổ, Khổng Tước Đại Minh Vương, Khổng Tiên hoành hành thế gian. Dựa vào chính là ngũ hành này thần vũ. Bằng Ma Vương thản nhiên nói. Khổng Tước Minh Vương tọa hóa phía trước, chút bỏ cái này năm cái lông đuôi, xin nhờ bản thánh giao cho gặp phải cái thứ nhất ngũ hành khổng tước. Chỉ một thoáng, còn lại yêu thần ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đây chính là tạo hóa viên mãn tồn tại hoàn chỉnh huyết mạch truyền thừa a. Sau đó Ngưu Ma Vương chờ yêu tộc đại thánh ánh mắt lại rơi vào Trịnh Kiện trên thân. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, ngươi nhìn cái gì? Tiểu Mạnh, ngoặc kép chấm than, Đậu Phộng, tiện ca ngươi có thể hay không đừng làm như vậy sự tình. Những này đều là yêu tộc đại thánh. Liền Thái Ly chờ yêu thần cũng đều ngạc nhiên không thôi. Liền tính ngươi là nhân tộc truyền thuyết, cũng không thể như thế cùng yêu tộc đại thánh nói chuyện a. Ngưu Ma Vương một đôi mắt trâu trừng Trịnh Kiện, ồm ồm nói, nhìn ngươi sao thế? Trịnh Kiện thản nhiên nói, ngươi lại nhìn một cái thử xem. Ngưu Ma Vương, thử xem liền thử xem. Ngoặc kép, Tiểu Mạnh, Tiểu Hồ Ly chờ nhộn nhịp ngạc nhiên thất thần. Trong tưởng tượng đại chiến chẳng những không có xuất hiện, ngược lại theo Ngưu Ma Vương tấm kia đáng sợ trâu trên mặt nhìn thấy nụ cười. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Những này thượng cổ yêu tộc đại thánh lúc nào đối nhân tộc như thế thân mật? Tiểu hồ ly lúc đầu đều tính toán lấy ra yêu thánh thương. Lấy yêu thánh truyền nhân thân phận hòa giải. Dạng này thần chuyển hướng để tiểu hồ ly đều có chút trở tay không kịp. Tiểu mạnh cùng tiểu hồ ly chờ đều rất mộng bức. Mà trịnh kiện trong lòng nhưng là minh bạch. Có lẽ, theo thượng cổ trận kia linh sơn sau đại chiến. Những yêu tộc này đại thánh. Đều bị vây ở linh sơn. Mặc dù không có chết. Nhưng không được tự do. Liền tề thiên đại thánh cũng đồng dạng. Bị đạo đức thiên tôn cứu. Đặt ở lò bát quái bên trong. Thời gian dài như vậy. Đều buồn chán. Đáp án là khẳng định. Nhốt phòng tối, tư vị, người nào thử ai biết. Cho nên, những yêu tộc này đại thánh tại trong lúc này, chủ yếu ý thức hẳn là đều trong trạng thái mê man. Ngược lại là hắn bọn họ hắn ta thân, tại chư thiên vạn giới bên trong phần lớn ở vào tự do trạng thái. Mà kinh lịch những này hắn nhân sinh của ta, hưởng thụ tự do tự tại không khí. Nhưng thật ra là những yêu tộc này đại thánh bọn họ vượt qua năm tháng dài đằng đẵng chủ yếu phương. Thức, theo Ngưu Ma Vương thái độ không khó suy đoán ra. Hắn bọn họ đối với Tây Du thế giới kinh lịch kỳ thật rất coi trọng. Cũng chính bởi vì vậy, Tây Du thế giới lúc trịnh kiện tại Bắc Câu Lô Châu giáo hóa yêu tộc, về sau lại mang bảy đại thánh bước lên Linh Sơn, trở thành vô thiên Phật tổ thủ hạ mới Phật, được chính quả. Một đoạn này thiện duyên vốn là không có khả năng để Ngưu Ma Vương chờ đối trịnh kiện mắt khác đối. Đãi, nhưng những yêu tộc này đại thánh bản thể lại một mực tại phòng tối. Cứ như vậy, đoạn này hắn ta ký ức đối hắn bọn họ ảnh hưởng liền trong vô hình phóng đại rất nhiều. Cho nên, trịnh kiện bây giờ thu hoạch đám này yêu tộc đại thánh hữu nghị. Trái lại Mai Sơn đại thánh Viên Hồng. Còn có tương lai cướp đoạt chính mình, chư nhân chi quả, đa bảo thiên tôn các loại. Phong thần thế giới hắn kinh nghiệm của ta. Kinh nghiệm đối hắn bọn họ ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Không phải sao? Giao Ma Vương nhìn hướng trịnh kiện ánh mắt hết sức phức tạp. Hắn ta, có thể là đi theo trịnh kiện tại Bắc Câu Lô Châu Tổ rất lâu Tây Du đoàn đưa tang. Cả một đời tẩy không đi hắc lịch sử a. Nhân quả, nhân quả. Có nhân liền có quả. Lúc trước nhân, đã sớm hôm nay yêu tộc đại thánh yêu ái quả. Mà những này, chỉ có trịnh kiện cùng chư vị đại thánh ngầm hiểu lẫn nhau. Tiểu mạnh, tiểu hồ ly bọn họ tự nhiên không được biết. Từng cái mộng bức dưới cây ngươi cùng ta. Liền tại nhiều người đại thánh giành lấy tự do. Lẫn nhau ở giữa trao đổi lẫn nhau thời điểm. Tề thiên đại thánh cùng vô thượng chân Phật giao thủ cũng đến kịch liệt thời khắc. Bởi vì vô thượng chân Phật chưa thể thôn phệ già diệp lột xác. Tại trên thực lực còn thiếu sót như vậy một chút. Vô thượng chân Phật xông ra Linh Sơn. Tề thiên đại thánh cũng là nắm lấy kim cô bổng đuổi theo. Không biết đi phương nào. Vô thượng chân Phật bây giờ mặc dù tạm thời không phải là đối thủ của tề thiên đại thánh. Nhưng cũng không phải tùy tiện sẽ được tề thiên đại thánh đánh giết. Giữa hai bên. Nhất định còn có dài rằng giặc tranh đấu. Tiểu hồ ly mặc dù không rõ vì sao yêu tộc đại thánh bọn họ đối nhân tộc thái độ tốt lạ thường. Nhưng như vậy phát triển ngược lại để nàng nhẹ nhàng thở ra. Suy nghĩ một chút, nàng rất tự giác thực hiện cho trịnh kiện cùng tiểu mạnh thù lao. Cho tiểu mạnh chính là ma Phật Anan rất nhiều bí ẩn. Bao quát chư thiên vạn giới rất nhiều Anan hình chiếu. Đây đối với tiểu mạnh mà nói cực kỳ trọng yếu, đủ để cho truyền thuyết của hắn con đường tăng nhanh rất nhiều. Cho trịnh kiện thì là một cái túi giới tử, bên trong chứa không ít thiên tài địa bảo, thuộc về vật chất ban thưởng, thậm chí có mấy thứ sự vật đều là truyền thuyết cấp bậc bảo vật. Tiểu mạnh trong bóng tối lôi kéo trịnh kiện, truyền âm nói, tiện ca, chúng ta lui a, tại cái này nhóm thượng cổ yêu tộc đại thánh trước mặt. Tiểu mạnh có một ít khẩn trương, những này vừa vặn thoát khốn yêu tộc đại thánh, bị phong ấn dài lâu như thế tuế nguyệt. Mặc dù lúc trước thương thế sớm đã khỏi hẳn, nhưng cùng chư thiên vạn giới ngăn cách lâu như vậy, còn là sẽ không thể tránh khỏi lâm vào nhất định suy yếu kỳ. Phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục thực lực. Dù vậy, trước mắt một đám đại thánh thực lực cũng sẽ không thấp hơn truyền thuyết. Khôi phục phía sau càng là tất nhiên đến tạo hóa. Tiểu Mạnh có thể không khẩn trương sao được. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Khẽ gật đầu. Ta lại hỏi một vấn đề. Chúng ta liền đi. Tiểu Mạnh nghe xong. Trong lòng lộp bộp một cái. Đậu phộng. Ngươi sẽ không cần hỏi. Cái gì xảo trá tai quái kỳ hoa vấn đề a? Trịnh Kiện bóng dáng thẳng tắp. Ánh mắt chậm rãi đảo qua chư vị đại thánh. Trầm ngâm nói. Bình Thiên đại thánh. Tại hạ có cái vấn đề nho nhỏ muốn thỉnh giáo các ngươi. Mong rằng vui lòng chỉ giáo. Tiểu Hồ Ly, Thái Ly chờ một chút lại thần kinh căng thẳng. Cái này mẹ nó là phức tạp a. Ngươi mẹ nó trực tiếp đi chẳng phải xong việc sao? Không phải gây nên các vị đại thánh chú ý. Ngưu Ma Vương nhưng không có phát tác. Ồm ồm nói, vấn đề gì? Thái độ như vậy lại khiến Tiểu Hồ Ly mộng bức. Lại nói. Thời kỳ thượng cổ hoành hành thiên hạ yêu tộc đại thánh. Bình Thiên đại thánh Ngưu Ma Vương tính tình như thế tốt sao? Giống như một cái con bò già đồng dạng. Chất phác, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, nếu như, lúc trước tiến về Tây Thiên thỉnh kinh đường tam tạng được trĩ lũ. Bệnh trĩ, mà ngươi Ngưu Ma Vương xem như cắt bỏ bệnh trĩ mổ chính đại phu. Đối mặt cắt đi khối thịt kia. Ngươi là lựa chọn sĩ diện vẫn là lựa chọn ăn hết sau đó trường sinh bất lão. Nghe đến vấn đề này, Ngưu Ma Vương trong lúc đó chừng lớn một đôi mắt trâu. Tiểu Mạnh thầm nghĩ, quả nhiên, tiện ca vẫn là tiện ca a. Ngươi đây là để Ngưu Ma Vương lựa chọn ăn cắt bỏ bệnh trĩ. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Tiểu Mạnh đã nắm chặt bên hông tiệt đao chuôi đao. Vạn nhất trở mặt. Hắn ngay lập tức liền phải kích phát truyền thuyết cấp tiệt đao đối kháng. Tiểu Hồ Ly mỗi người đều khó mà tin nhìn xem Trịnh Kiện. Cái gì gọi là phách lối? Ngươi bây giờ liền gặp được à nha? Nào chỉ là không kiêng nể gì cả. Quả thực chính là không kiêng nể gì cả. Tuy nhiên, trong dự liệu trở mặt chưa từng xuất hiện. Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương một tấm đen nhánh trên mặt tràn đầy xoắn xuýt. Thịt đường tăng hắn tự nhiên là biết được. Năm đó Tây Du thời điểm, Phật tổ nhị đệ tử Kim Thiền tử chuyển thế thân thể. Ăn một khối thịt đường tăng trường sinh bất lão truyền thuyết truyền khắp tam giới. Ngưu Ma Vương mặc dù nói cũng không có ngấp nghé thịt đường tăng. Nhưng cũng không phải là không biết. Bây giờ đối với cái này kỳ hoa vấn đề, lão Ngưu lập tức liền lâm vào xoắn xuýt. Ăn đi, cái kia mẹ nó chính là bệnh trĩ. Cái mông bên trên dài đến bướu thịt, suy nghĩ một chút đều có chút chán ghét. Không ăn đi, lại là bệnh trĩ. Đó cũng là đường tăng trên thân bệnh trĩ a. Đồng dạng có đủ trường sinh bất lão hiệu quả nha. Thật đúng là đáp câu kia ngạn ngữ. Nhân sinh tất nhiên là có khó khăn. Từ xưa trung hiếu khó song toàn. Cái này mặc dù không liên quan đến trung hiếu, nhưng có vẻ như so trung hiếu còn khó lựa chọn. Không phải sao? Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương chờ yêu tộc đại thánh từng cái cũng đều lâm vào trầm tư bên trong. Nghiêm túc như thế học thuật bầu không khí. Lập tức liền làm Tiểu Hồ Ly, Thái Ly bọn họ lâm vào sâu sắc bản thân hoài nghi bên trong. Từ nhỏ tiếp thu yêu tộc tiền bối giáo dục bên trong. Thượng cổ yêu tộc đại thánh vậy cũng là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Đại hào kiệt, từng cái quát tháo tứ phương. Không sợ trời không sợ đất. Vì cái gì trước mắt nhìn thấy đám này trong truyền thuyết tiền bối, đại thánh có như vậy một chút. Kỳ quái đâu? Vấn đề này, cần muốn sao? Cần trả lời sao? Hoàn toàn không cần thiết a. Bởi vì cái này vấn đề vốn là không có ý nghĩa gì a. Giờ khắc này, Tiểu Hồ Ly cùng Thái Ly hoàn toàn không thể lý giải yêu tộc đại thánh bọn họ xoắn xuýt tâm tình. Tiểu Mạnh thấy cảnh này. Bỗng nhiên liền đối nhân tộc tình cảnh có lòng tin. Xem ra, hoàn toàn không cần thiết quá bi quan. Một cái tiện ca, liền có thể nhẹ nhõm đối phó hắn bọn họ. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ thật lâu. Phúc Hải Đại Thánh, Giao Ma Vương bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Bật thốt lên, đường tăng đều bày ở trước mặt ta. Để ta mổ chính, Ta tại sao phải ăn món đồ kia? Thừa dịp hắn bệnh, tùy tiện từ chỗ nào cắt bỏ một khối. Cái này trường sinh bất lão, chẳng phải tới. Đúng a, không hổ là nhị đệ. Cái này não, chính là linh hoạt. Một đám đại thánh nhộn nhịp khen không dứt miệng. Đáp án này, quả thực mắc điểm. Tiểu Mạnh trong lòng yên lặng nói. Nếu như ta là mổ chính đại phu, ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể miễn phí cho đường trưởng lão cắt một cái mắt hai mí. Không được, cắt bỏ một đoạn ruột thừa cũng không phải không thể lấy. Ngoặc kép, khúc nhạc dạo ngắn sau đó, Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh bình yên cáo từ, theo lai lịch cùng một đường xuống núi, đi tới bến đò Lăng Vân. Hai đạo hóa thân phân biệt dung nhập tự thân, chợt rời khỏi Linh Sơn, trở lại chân thực giới. Tiểu Mạnh từ cảm giác thời gian không chờ ta, không kịp chờ đợi liền trở về Ngọc Hư cung tu hành đi. Yêu tộc đại thánh trở về, để hắn cảm nhận được cảm giác cấp bách. Mạt Kiếp, thật càng ngày càng gần. Đến mức Trịnh Kiện, vừa sải bước ra, liền lại về tới chính mình Bích Du Cung. Bích Tiêu còn tại Tam Tiên Đảo, đoán chừng cùng Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu hai vị tỷ tỷ cùng một chỗ bế quan. Cũng muốn mau chóng trở về tạo hóa cảnh giới đây. Doanh Kha cùng Tịch Mai tụ cùng một chỗ chơi lấy vạn giới thông thức phù. Bây giờ bên trong thượng tiến mấy khoản đến từ dị giới trò chơi. Loại này đến từ khoa kỹ thế giới đồ vật. Một khi thượng tuyến, liền tại vạn giới thông thức thiên địa bên trong nhấc lên dậy sóng. Chân thực giới đám võ giả cái nào gặp qua cái đồ chơi này a? Trò chơi chơi vui không? Trịnh Kiện âm thanh đột ngột vang lên. Lập tức dọa đến hai nhỏ hồn bất phụ thể. Bái kiến trưởng giáo lão gia. Doanh Kha cùng Tịch Mai vội vàng quỳ gối nói. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Nâng lên hai đồng tử. Vạn giới thông thức thiên địa mặc dù chơi vui. Nhưng các ngươi không thể quá mức trầm mê. Chậm trễ tu hành. Vâng. Nói đi. Trịnh Kiện chắp hai tay. Thản nhiên vào trong tĩnh thất. Mở ra vạn giới thông thức phù. Trịnh Kiện ngay lập tức liền bắt đầu biên tập đại nghiệp. Vạn giới trực tiếp đặc biệt kỳ. Khủng bố Linh Sơn lớn vạch trần vẫn là cần truyền lên. Trong khoảnh khắc, một bộ chế tạo tinh xảo video cũng đã thành hình. Trực tiếp truyền lên đến vạn giới thông thức thiên địa giang hồ trà lâu. Nam Hoang, Lục Phi tại tu hành sau khi mỗi ngày cố định đẩy ra một canh giờ thời gian. Đặc biệt dùng cho xem vạn giới thông thức thiên địa. Không chỉ là xem tinh hòa đại pháp tu luyện trực tiếp, cũng sẽ xem một chút mặt khác giang hồ hấp dẫn tin tức, thậm chí còn có thể chú ý một chút đến từ dị giới thương phẩm. Không có cách, theo vạn giới thông thức phù bắt đầu lưu truyền chư thiên vạn giới, người sử dụng càng ngày càng nhiều, thương phẩm cũng là đa dạng, như vạn năm ôn ngọc, gao súng trường, phi thiên đồng điểu, thuần dương phá tà đao. Những này vẫn là thuộc về bình thường phạm trù. Đến mức cái gì không già mặt mang. Thanh xuân mãi mãi rửa mặt bùn. Vũ trụ chiến hạm. Diệt sao lùi bước pháo. Hắc ám sao long thạch. Hoàng kim thánh y. Cybertron bóng Transformer quản gia. 3D mô phỏng chân thật thổi phồng bầu bạn loại hình liền rất không hợp thói thường. Mấu chốt nhất là có chân thực giới tiện tôn. Nguyên hoàng hai vị đại nhân vật học thuộc lòng. Vạn giới thông thức thương thành có thể nói già trẻ không gạt. Chỉ cần có nguyên hoàng tệ, tất cả không nói chơi. A, Tề Sơn dài nói, vạn giới thông thức trong thương thành rất nhiều sự vật mặc dù phong phú. Nhưng phần lớn đều là vật ngoài thân. Căn cứ vào khác biệt thiên địa quy tắc, có thể phát huy ra đến hiệu quả khác biệt. Suy cho cùng vẫn là phải dựa vào tự thân. Cho nên, cái này sự vật nhìn xem liền tốt. Mua những này người, cơ bản không phải người điên chính là đồ đần. Chấm ngoặc kép, Lục Phi trong miệng lầu bầu. Con mắt tại 3D mô phỏng chân thật thổi phồng bầu bạn một loại kia nhìn chằm chằm một lát. Cuối cùng lưu luyến không rời tắt đi trước cửa sổ. Chuyển đến, giang hồ trà lâu. Nơi này bây giờ đã trở thành chân thực giới tình báo căn cứ. Các loại cổ quái kỳ lạ tin tức đều có thể tại chỗ này tìm tới dấu vết để lại. Ví dụ như một số tên là võ đạo giao lưu nhóm. Tại giang hồ trà lâu, một số bản khối văn tự trong khe hẹp. Thỉnh thoảng liền có thể phát hiện vụn vặt. vừa phát hiện, lập tức tố cáo. Lục Phi dựa vào chiêu này, đã theo Lục Phiến Môn kiếm lấy không ít nguyên hoàng tệ. Ân, hắn đã thành công trở thành không ít giang hồ đứng đắn thiếu hiệp quân địch giả. Ân, vạn giới trực tiếp đặc biệt kỳ. Khủng bố Linh Sơn lớn vạch trần. Vọt thẳng đến nhiệt độ bảng đệ nhất. Ấn mở nhìn xem. Một điểm mở. Trước mắt liền hiện ra Tây Du Linh Sơn hình ảnh. Sắc điệu ảm đạm. Khí tức kinh khủng nháy mắt phủ lên mà ra. Kèm theo lời bộc bạch. Là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Là vạn Phật bất đắc dĩ vẫn là đại thánh bộc phát. Già Diệp Tôn giả vì sao chết đột ngột sườn đồi. Gần vạn Phật đà vì sao lúc nào cũng kêu thảm. Vạn Phật đại trận vì sao bỗng nhiên mất tích. Tia thế thần binh vì sao lâu dài cắm vào. Vạn Phật cùng rơi Linh Sơn án đến tột cùng là người phương nào gây nên. Lão già Diệp thân thể hàng đêm bị ngấp nghé. Đến tột cùng là người hay quỷ. Cái này phía sau tất cả đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Kính thỉnh quan tâm tiếp xuống vạn giới trực tiếp đặc biệt kỳ. Khủng bố Linh Sơn lớn vạch trần. Nghe lấy đoạn này lời dẫn đầu. Lục Phi chỉ cảm thấy phía sau gió lạnh siêu siêu. Mang chờ mong. Hắn nghiêm túc nhìn xuống. Tàn tạ Linh Sơn. Kinh khủng lột xác. Cường đại yêu thần. Bể nghệ thiên địa tề thiên đại thánh. Đầy tay răng trắng vô thượng chân Phật. Thoát khốn mà ra rất nhiều yêu tộc đại thánh. Thật sự là đặc sắc. Đặc sắc. Đặc sắc. Không nghĩ tới chân thực giới bên ngoài. Còn có như vậy một phiến thiên địa. Chấm ngoặc kép. Hắn nhìn xong gọi thẳng thỏa nguyện. Lại nhìn xuống mới nhắn lại. Càng là toàn là tán thưởng. Lâu chủ nghiêu bức. Lâu chủ 666A. Như thế chất lượng cao nội dung thế mà đều có thể đập tới. Ta phục cay. Lâu chủ cả đời bình an. Toàn bộ vạn giới thông thức thiên địa. Giang hồ trà lâu trực tiếp đông nghịt. Trịnh Kiện phát ra ghi âm video nháy mắt leo lên giang hồ hot search bảng đệ nhất. Có người vui vẻ, tự nhiên có người sẽ yêu sầu. Nhắn lại bên trong, không thiếu có sầu lo người. Yêu tộc đại thánh trở về. Số lượng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều ít nhất truyền thuyết cảnh giới. Nhân tộc chắc chắn nhận đến yêu tộc xung kích. Nhân tộc truyền thuyết, bên ngoài chỉ có Đông Hải Kim Ngao đảo vị kia. Hai quyền khó địch bốn tay a. Mạt kiếp, đây chính là mạt kiếp sắp tới. Theo yêu tộc đại thánh trở về, chư thiên vạn giới nhân tộc từ đây nhiều chuyện vậy. Tổ chim bị phá, trứng có an toàn ư? Trên lầu xả bước, nhân tộc ngoại trừ Đông Hải vị kia. Còn có Nguyên Hoàng, Thiên Ngoại Thần Kiếm, Họa Mi Sơn Trang Lục Đại, thậm chí Đương Kim Nhân Hoàng. Cái nào không phải thực lực cường đại hạng người, đủ để bảo hộ nhân tộc chu toàn. Ngươi mới là xả bước. Biết cái gì gọi là truyền thuyết sao? Truyền thuyết phía dưới đều sâu kiến. Cường đại hơn nữa thiên tiên. Tại truyền thuyết trước mặt đều là sâu kiến. Không vào truyền thuyết. Cho dù lục đại tiên sinh đám người mạnh hơn. Cũng chỉ là có đủ bộ phận truyền thuyết đặc thù. Làm sao có thể ngăn cản được yêu tộc đại thánh? Xả bước nói người nào? Xả bước nói người đây. Nói người nào xả bước đâu? Nói ngươi xả bước đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi một lát, video phía dưới nhắn lại liền biến vị. Lệch ra lầu, Lục Phi nhìn xem không ngừng dây quét xây lầu đối phun từ. Biểu lộ ngốc trệ, Bích Du Cung, Trịnh Kiện thấy cảnh này. Không khỏi cười một tiếng, cũng lười để ý tới hai cái này, vạn giới bàn phím hiệp. Trực tiếp ấn mở Mặc Cung diễn đàn. Hắn vừa rồi tiếp đến Tiểu Mạnh điện thoại. Mặc Cung bên kia có người đưa ra một cái rất có ý tứ phương án. Nơi này so sánh giang hồ trà lâu. Rõ ràng liền thanh tĩnh nhiều. Phát thiếp mời cũng đều thuộc về kỹ thuật lưu. Cơ bản đều là chư thiên vạn giới dân kỹ thuật. Lập trình viên căn cứ. Bảo lưu lấy vạn giới thông thức thiên địa ban đầu đơn thuần cùng tốt đẹp. Trịnh Kiện trực tiếp ấn mở ghim trên đầu thiếp. Nội dung bên trong để hắn cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Luận vạn giới thông thức thiên địa giả lập hiện thực lôi đài sáng lập khả thi phân tích báo cáo. Chấm than, sinh linh tập hợp nhiều người, khó tránh khỏi danh lợi chi tranh. Bởi vì cái gọi là, nơi có người liền có ân oán. có ân oán địa phương chính là giang hồ. Từ vạn giới thông thức thiên địa kết nối chư thiên vạn giới. Vạn giới nhân tộc liên hệ càng chặt chẽ. Các nơi võ đạo đại hội, lôi đài càng ngày càng nhiều. Bảng danh sách vị thứ hai tranh còn hơn nhiều năm đó nhân bảng chi tranh. Thậm chí, cùng vạn giới thông thức thiên địa ma sát khóe miệng về sau. Thường thường xuất hiện có loại lưu lại địa chỉ. Xem ta không tới chém chết ngươi, loại hình ước đấu. Chấm ngoặc kép, võ đạo hưng thịnh, đối với chúng ta nhân tộc mà nói thật là tốt sự tình. Nhưng vì vậy mà mang tới thương vong nhưng lại khiến người không khỏi thở dài sinh mệnh yếu ớt. Căn cứ vào đây, ta thường xuyên muốn có hay không một loại phương pháp có khả năng vừa không thương tổn cùng tính. Mệnh, lại có thể tăng lên võ đạo bầu không khí. Cho tới nay không có đáp án. Nhưng một lần ngẫu nhiên ở giữa, ta tại vạn giới thông thức thương thành mua một phần đến từ dị giới giả lập hiện thực bí tịch. Thế là, ta hiểu, chúng ta hoàn toàn có thể mượn nhờ vạn giới thông thức thiên địa cái này rộng lớn bình đài. Dung nhập vạn giới tiên tiến kỹ thuật, xây dựng một cái cắm rễ tại vạn giới thông thức thiên địa giả lập hiện thực lôi đài. Suy nghĩ bên trong, tất cả võ giả đều có thể nhờ vào đó xứng đôi đối thủ của mình. Thời gian thực đối chiến luận bàn. Như vậy, tránh khỏi thương vong đồng thời. Gần như 100% giả lập hiện thực cũng có thể tăng lên võ giả kinh nghiệm. Ý chí, thậm chí nếu như kỹ thuật thành thục, còn có thể ở trong đó giả lập các loại cửu u tà ma. Yêu vật, thông qua giả lập chiến đấu để tích lũy kinh nghiệm, tìm kiếm nhược điểm. Một khi về sau nhân tộc gặp phải đối thủ như vậy, nhất định có thể như đầu bếp xóc thịt trâu đồng dạng chiến thắng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghiêm túc nhìn xong, Tiểu Mạnh video cũng phát tới. Kết nối về sau, Tiểu Mạnh không kịp chờ đợi nói. Làm sao? Trịnh Kiện vỗ tay cười to nói. Diệu, diệu a, trong nhân tộc, quả không thiếu nhìn xa hiểu rộng hạng người. Đã như vậy, vậy ta liền xin nhờ Mặc Cung bên kia toàn lực khai phá. Tiểu Mạnh cười nói. Thiện, liên quan tới cái lôi đài này danh tự. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Lại cười nói. Không bằng liền kêu. Vũ trụ giả định đấu vũ tràng đi. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.